Công Hoàng Sa Xỉ Phẩm, chương 92, lời thú thật, góc truyện audio.com. Mai Trúc vừa òa khóc vừa nói lớn, Thanh Di, xin lỗi em, thật ra câu xin lỗi này đã khiến Thanh Di bội phần bất ngờ, một kẻ luôn cao ngạo. Luôn cho mình là giỏi nhất, luôn tự tin trước sắc đẹp và vóc dáng của mình, thế mà giờ lại đang xin lỗi cô ư, Mai Trúc nghẹn ngào nói tiếp, tất cả là lỗi do chị không nên 5 lần 7 lượt tìm cách hại em, hại cô chẳng phải là chỉ mỗi cướp đi người cô yêu thôi sao? Tính tò mò bắt đầu lớn dần, Thanh Di nghĩ mãi cũng không ra, chẳng phải, bản thân cô vẫn luôn bình an vô sự sao? Chỉ có mỗi lần uống nước cam bị đau bụng, rồi tới, lần suýt thì cô bị ô tô đâm phải, nhưng, những việc kinh khủng đó. Sao có thể một cô gái bình thường có thể làm ra chứ? Thanh Di mang theo sự tò mò bắt đầu hỏi lại Mai Trúc, ý chị, là gì? Còn nhớ lần em bị đau bụng vì nước cam không? Biết em thích uống nước cam, nên chị đã cho người bỏ thuốc vào đó. Chắc em cũng hỏi tại sao nó chỉ còn ít phải không? Nếu là bình nước đầy, em sẽ nghĩ ngay tới chắc chắn có người giáp tâm hãm hại. Buổi tiệc thì đã diễn ra từ lâu, vậy mà bình nước lại vẫn đầy, hơn nữa, nước cam là thức uống mọi cô gái đều thích, lại càng khẳng định. Nó vô cùng bất thường, tất nhiên em sẽ không làm rối tung mọi chuyện, nhưng khi về nhà, thảo nào em cũng nói với anh ấy về chuyện này, điều tra ra. Chẳng phải chị lại mất tín nhiệm của anh ấy sao, vậy nên bình nước cam vơi ấy, sẽ khiến em nghĩ chắc trước em đã có nhiều người uống nó rồi. Cam thì cũng có quả này quả kia, và đó cũng là không nay thôi, thế nên chị đã có cơ hội lên thảm đỏ cùng Cao Lang, hóa ra Mai Trúc đã tốn nhiều tâm tư như vậy, à, quả thực rất thâm sâu, bí hiểm, đúng thế, nếu là bình nước đầy. Chắc chắn cô sẽ nghĩ ngay tới có người giáp tâm hãm hại, tất nhiên là cô sẽ về nói chuyện với Cao Lang rồi, quả thực, à, rất hiểu con người cô. Luôn là người có bản tính lương thiện, không thích gây rắc rối, phiền hà cho người khác, Thanh Di gật đầu rồi vỗ tay tán thưởng, cô đáp, cô. Quả thực dồn rất nhiều tâm tư vào chuyện đi hại chính chị em thân thiết của mình, Mai Trúc vội vàng nói tiếp, chị biết. Lời xin lỗi không thể làm lành những vết thương tổn mà em đã phải gánh chịu, chị biết chị có lỗi với em, đúng vậy. Lời xin lỗi này của cô đúng là tôi không chấp nhận được, Mai Trúc ấp úng nói tiếp, còn một chuyện nữa, cô nói đi, lần tai nạn vừa rồi, chính chị là người lái xe ô tô tải ấy, vì ganh ghét dẫn tới lòng hận thù quá lớn, lại càng không muốn mất đi Cao Lang, thế nên, chị mới ngu xuẩn tìm cách giết em, ai ngờ, người cứu em lại là anh ấy, khi biết tin Cao Lang đã bị mất đi trí nhớ, người anh ấy quên chính là em. Chị đã nhân cơ hội nói rằng mình chính là vợ sắp cưới, và chính là cô bé hồi nhỏ luôn bên cạnh anh ấy đã tin, nghe tới đây. Thanh Di thất vọng vô cùng, cô không ngờ tâm địa à, lại ác độc tới thế, ác độc tới nỗi, gạt bỏ hết tình cảm bao lâu này. Chỉ vì một người đàn ông có quyền có thế, cô đáp, cô căn bản không hề yêu anh ấy, thứ cô yêu nhất là tiền và quyền lực của anh ta mà thôi. Cô đã từng nói với tôi rằng phải lấy một người thật giàu, thật quyền lực, và phải thật đẹp trai, cô chọn đúng đối tượng rồi đấy. Và thế là cô can tâm phản bội lại chị em từ nhỏ của cô, từ nhỏ cho tới lớn, tình cảm của chúng ta luôn luôn khăng khít, tôi thật quá thất vọng. Mai Trúc ạ, Mai Trúc khóc nấc lên, ánh mắt vô cùng đau khổ, cô ta cắn môi tới nỗi chảy cả máu, Mai Trúc tiếp tục nói. Chị biết dù có hàng trăm cái mạng cũng chẳng đủ để xoa dịu nỗi đau của em, chị chính là đồ khốn nạn, chị không nên vì những thứ xa hoa ấy mê hoặc. Chị không nên ghen tị với em, nhiều khi chị đã dừng nghĩ, em có gì hơn chị, vậy mà từ nhỏ đã được anh để ý rồi, giờ thì chị biết. Anh ấy yêu em vì cái gì rồi, vì sự lương thiện trong con người em, vì tình cảm luôn chân thành, không màng vật chất. Thanh Di nước mắt đã tràn ướt đôi gò má, cô lắc đầu rồi bước tới gần Mai Trúc, cô nói tiếp, cô là người rất tài giỏi, sắc đẹp lại có thừa. Xét về tổng thể, tôi không phải là đối thủ của cô, tôi không tài giỏi, không biết kiếm nhiều tiền, hơn nữa, lại vô cùng ngốc. Luôn sợ người khác bị tổn thương, chính vì thế nên cứ ôm hết vào thân mình, thứ duy nhất tôi có, đúng như cô nói đấy, là trái tim chân thành, Mai Trúc. cô có cảm thấy phí cho cuộc đời của mình không? Cô có thể tự kiếm tiền mà không cần dựa dẫm vào người khác. Chẳng phải đó vẫn là tiêu chí của cô à, người theo đuổi cô có đếm cũng chẳng hết hơn nữa. Những người dám theo đuổi cô chắc chắn toàn là người tài giỏi, tại sao cô lại phải lâm vào con đường này, em biết không, Cao Lang. Khác hoàn toàn với những người đàn ông khác, anh ấy mạnh mẽ, tài giỏi, sống có trách nhiệm, kể cả anh ấy chỉ ngồi một chỗ trên bàn làm việc. Cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn, anh ấy tỏa ra một thứ khí chất sẵn có, bên cạnh anh ấy. Khiến chị luôn có cảm giác có thể dựa dẫm vào người đàn ông này, một cảm giác vô cùng an toàn, cách chương.